Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 464, buồn lo vô cớ. Quảng cáo, Ngụy Trinh vuốt râu, nhắm mắt trầm tư, càng nghĩ càng thấy được không tưởng tượng nổi, càng nghĩ càng thấy được hai chữ này cùng người khác bất đồng. Đã lâu, Ngụy Trinh khen ngợi mở mắt ra. Giỏi một cái quảng cáo. Chỉ bằng hai chữ này liền giá trị thiên kim a. Giá trị thiên kim? Ngụy Thúc Ngọc chép miệng một cái, có lợi hại như vậy? Hừ, biết bề ngoài mà không biết bề trong. Ai, xem ra ngươi và tiểu tử kia so với còn kém rất nhiều a. Ngụy Thúc Ngọc cũng có chút như đưa đám. Hắn vốn tưởng rằng cùng Đỗ Cấu không có gì chênh lệch. Thậm chí một năm lúc trước, ở trước mặt Đỗ Cấu còn rất có cảm giác ưu việt. Nhưng là dần dần, hắn cảm giác Đỗ Cấu càng ngày càng cường thế. Đến bây giờ hắn thậm chí ngay cả Đỗ Cấu làm việc cũng xem không hiểu. Loại này cảm giác bị thất bại, rất là khó chịu. Nhưng hắn cùng Đỗ Cấu là từ nhỏ chơi với nhau đến đại bằng hữu. Đỗ Cấu có tiền đồ. Hắn chỉ có thể cao hứng, sẽ không ghen tị. Thấy ánh mắt của Ngụy Thúc Ngọc trong suốt, không có ghen tị, Ngụy Trinh lúc này mới gật đầu một cái. Ai, xem ra chúng ta cũng tính sai. Lại nghĩ đến quảng cáo, Ngụy Trinh không khỏi than thở. Tính sai? Cái gì tính sai? Ngụy Trinh do dự một chút. Trên triều đình chuyện, vốn không muốn cùng Ngụy Thúc Ngọc nói quá nhiều. Nhưng suy nghĩ một chút hôm nay Ngụy Thúc Ngọc biểu hiện, lại nghĩ đến Đỗ Cấu thành tích, hắn lúc này mới mơ hồ ý thức được, hắn đã chậm một bước rồi. Thúc Ngọc, ngươi luôn miệng nói Đỗ Thanh Hòa như thế nào như thế nào. Thực ra ngươi đối với hắn còn chưa hiểu a, bất quá cái này cũng không oán được ngươi, ngay cả ta cũng không nhìn thấu người này. Ngụy Thúc Ngọc há miệng lại không nói gì, mà là ngồi nghiêm chỉnh, yên tĩnh chờ Ngụy Trinh dạy bảo. Ở trong mắt thế nhân, Đỗ Thanh Hòa chính là một cái khắp người hơi tiền con buôn thương nhân, là trụy lạc con em thế gia. Vì thế, không biết có bao nhiêu người hoặc cảm khái tiếc cho, hoặc cười trên nỗi đau của người khác, nhưng không ai ý thức được, mặc dù Đỗ Thanh Hòa đi là thương đạo, nhưng hắn cuối cùng mục tiêu hay là ở trị quốc. Bất kể nói thế nào, bây giờ Thương Minh cùng tin tức viện đã đối triều đình sinh ra ảnh hưởng to lớn. Ngươi có chỗ không biết, năm ngoái quang Thương Minh cống hiến cho triều đình thu nhập liền đạt hơn 30.000 sâu. Mặc dù 30.000 sâu đối với triều đình mấy triệu sâu thu thuế mà nói chỉ là cái số lượng nhỏ, nhưng ngươi phải biết, bây giờ Thương Minh vẫn chỉ là mới vừa thành lập, càng nhiều tiền đều dùng tới khuếch trương. Nếu như đem tới Thương Minh trải rộng thiên hạ, vậy hắn hàng năm sẽ cho triều đình bao nhiêu tiền? Ngươi suy nghĩ một chút, nếu như có một ngày, triều đình 1/3 thậm chí một nửa tài chính nguồn đều phải dựa vào Thương Minh thời điểm, khi đó Thương Minh sẽ có dạng gì vì? Ngụy Thúc Ngọc trợn to con mắt, khiếp sợ hít vào khí lạnh. Hắn lúc này mới mơ hồ phát hiện Thương Minh kinh khủng cùng tai họa ngầm. Không trách Đỗ Cấu lại nói Thương Minh đem tới nhất định có đại nạn, chẳng ai sẽ cho phép một cái có thể so với triều đình dân bộ thế lực làm lớn bị thanh tẩy là tất nhiên sự tình. Ngụy Trinh vẫn còn ở phân tích Thương Minh tai họa ngầm đã dần dần nảy mầm đầu, mà thanh tỉnh nhân lại còn không nhiều, ít nhất trong 3 năm sẽ không có người phát hiện Thương Minh uy hiếp, hoặc có lẽ là coi như phát hiện, bọn họ cũng không có cách nào bây giờ triều đình yêu cầu Thương Minh, mà một ít người càng không cho phép hứa Thương Minh xảy ra vấn đề. Nói cách khác, Thương Minh căn cơ đã định, trừ phi đại biến, nếu không không thể lay động. Thương Minh đã thành Đỗ Cấu cường lực dựa vào một trong. Bất quá trước đó, Thương Minh ở thế nào cường đại, cuối cùng không chống đỡ nổi triều đình lực lượng. Nếu như có một ngày triều đình thấy được không cách nào khống chế Thương Minh thời điểm, sẽ không chút do dự xuất thủ đả kích. Một khi triều đình xuất thủ, coi như Thương Minh thế lớn hơn nữa, cũng cuối cùng sẽ sụp đổ. Vì vậy, coi như bây giờ Đỗ Cấu rất rạng rỡ, cũng không có người coi hắn là chuyện. Một điểm này, rất nhiều người đều biết, Đỗ Cấu mình cũng rõ ràng, cho nên Đỗ Cấu sẽ không ngồi chờ chết. Hắn tạo dựng tin tức viện, Ngụy Trinh một bên phân tích, một bên cũng là ở tự mình sửa sang lại. Chỉ là hắn càng sửa sang lại, càng đối Đỗ Cấu bố trí cảm thấy khiếp sợ. Mấy ngày trước báo chí mới ra lúc tới sau khi vô số người điên cuồng phản đối, trên triều đình châm luân không nghỉ, tấu chương như hoa tuyết như vậy bay về phía hoàng cung. Nhưng là không mấy ngày, thậm chí ngay cả đợt thứ hai báo chí đều không bán. Đỗ Cấu sẽ dùng mấy cái ca công tụng đức trang bìa cùng tin tức viện mấy cái không quan trọng trước. Quan trấn an hơn phân nửa nhân, còn lại đã không đáng để lo rồi. Đến đây, tất cả mọi người cho là tất cả đều vui vẻ. Thậm chí có nhân trong tối mắng Đỗ Cấu là người ngu. Bởi vì rất nhiều người đều cảm thấy tin tức viện chính là một thường tiền nha môn. Hắn sau này phát triển càng tốt, thường tiền thì càng nhiều. Bây giờ chỉ là vừa bắt đầu, triều đình còn chịu được, mà đem tới triều đình không cách nào cung dưỡng, kia tin tức viện ắt sẽ bị mới rút lui. Làm tin tức viện viện đang cùng tạo dựng nhân, Đỗ Cấu cũng tất nhiên sẽ bị hỏi tội. Rất nhiều người đều cảm thấy ngày này sẽ không quá lâu. Nhưng bây giờ bên trong, Đỗ Cấu chỉ dùng quảng cáo hai chữ, liền đem hướng thế nhân chứng minh, tin tức viện chẳng những sẽ không thường tiền, đem tới còn có thể vì triều đình kiếm lấy vô số tài sản. Đem tới tin tức viện, rất có thể phát triển trở thành một tập lễ bộ, dân bộ là một thể nha môn, gần nắm giữ triều đình miệng lưỡi, lại nắm giữ bộ phận tài chính. Cái này nha môn tương lai tiềm lực không thể lường được. Thật đáng tiếc một ít người còn đang chờ nó tự chịu diệt vong. Ngụy Trinh vừa nói giặt rửa. Lắc đầu, Ngụy Thúc Ngọc đã hoàn toàn choáng váng. Bây giờ hắn đều không cách nào khẳng định. Lão cha nói những thứ này, thật là ta kia Thanh Hòa huynh đệ bố trí. Này khó tránh khỏi có chút quá đáng sợ. Hắn nghe có sẵn phân tích đều cảm giác cố hết sức. Có thể tưởng tượng được, mưu đồ cái này bố trí Đỗ Cấu nên khủng bố cỡ nào. Ngụy Trinh đã phân tích nhập thần, thậm chí quên mất dạy dỗ Ngụy Thúc Ngọc, chỉ là đắm chìm trong đôi Đỗ Cấu phân tích chung. Dựa theo ngươi nói, báo chí đem tới cũng sẽ trải rộng thiên hạ, kia Đỗ Cấu rất có thể sẽ khống chế toàn bộ thiên hạ dư luận. Một tay tài sản, một tay dư luận, nếu như hơn nữa cường đại danh vọng, vậy tương lai còn có ai là người này đối thủ? Vừa nói, Ngụy Trinh đột nhiên ngẩn ra. Hắn phân tích bây giờ, đột nhiên phát hiện, vốn là bị hắn cảm thấy tiếc cho thiếu niên, rất có thể đang làm một cái khống chế thiên hạ bố trí. Hơn nữa cái này bố trí đã lần đầu gặp hiệu quả. Suy đoán này để cho Ngụy Trinh trong nháy mắt có chút rợn cả tóc gáy. Cái này quá đáng sợ, cũng quá làm người nghe kinh sợ rồi. Thậm chí ngay cả chính hắn cũng không dám tin, không thể tin được hắn phân tích ra được những thứ này. Có thể là một cái mười mấy tuổi thiếu niên số lượng, nhưng là sự thật sắp xếp ở trước mắt, không cho phép hắn không tin. Ngụy Trinh vẻ mặt có chút đờ đẫn. Ở mỗ trong nháy mắt, hắn thậm chí có một loại vọt tới hoàng cung ra mắt thánh nhân, vạch tội Đỗ Cấu xung động. Bất quá cái ý nghĩ này mới vừa nhô ra liền bị hắn ép trở về. Bây giờ vạch tội, căn bản không có chút ý nghĩa nào, bởi vì hắn đầy đủ mọi thứ đều là phỏng đoán giả thiết. Không có bất kỳ bằng cớ cụ thể, đường đột vạch tội, ngoại trừ đắc tội với người bên ngoài, không có một chút tác dụng nào. Mặc dù hắn tính khí quật, lại không có nghĩa là không có suy nghĩ. Lúc này Đỗ Cấu danh tiếng chính thịnh, vạch tội hắn chỉ có thể tự làm mất mặt, nhưng là lúc này không bắn hắc lúc nào vạch tội. Các thứ chuyện dần dần rõ ràng, sợ rằng đến khi đó, không cần hắn vạch tội, cũng đã thế nhân đều biết. Bất quá khi đó, Đỗ Cấu đại thế đã thành, còn muốn Tố Tấu cũng không làm nên chuyện gì rồi. Khi đó đàm phán hòa bình Đỗ Cấu, thì đồng nghĩa với để cho triều đình buông tha Thương Minh cùng Tin Tức Viện. Triều đình sẽ cam lòng, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.